Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Lâm Dung Đường Ra. Mộ Tâm Lan tín trung theo như lời nhường Mộ Thanh Niên Tâm Hoài An an ủi. Thật tình mừng thay cho nàng, thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên tử sau, nàng sinh tử ý, cố ý hồi Xuân Thụ Trấn gặp Mộ Tâm Lan cuối cùng một mặt. Mới biết được nàng tín trung nói này, không tính nói dối, lại chính là mặt ngoài, sự tình chân chính bộ dáng, nhường nàng thấu cốt lạnh lẽo. Nơi nào là cái gì ngày lành, Tống Hồng Quảng ra bạo chuyện vì mọi người đều biết sau. Hắn đích xác sửa lại một đoạn thời gian, lại chỉ qua non nửa thâm niên quang liền thói cũ nảy mầm. Bởi vì thanh danh đã phá hư, căn cứ phá bình phá ngã tâm lý, lây dính thượng càng nhiều thói quen, tỉ như đổ bài, tỉ như tìm tình nhân. Tống Hồng Quảng cũng có một tâm địa gian dảo. Đây đúng là Mộ Thanh Niên tìm Lâm Dung tiếp cận hắn nguyên nhân chi nhất. Mộ Tâm Lan cái kia thời điểm là muốn qua ly hôn. Khả nàng công công bà kiên quyết không buông tay Tống Hạo Sa nuôi nấng quyền. Luyến tiếc Hạo Sa, lại không bản sự tranh đấu. Mộ Tâm Lan cuối cùng đánh mất ly hôn ý niệm ni, không nghĩ nhường Mộ Tâm Lan rời đi. Tống Hồng Quảng cha mẹ theo cái kia thời điểm bắt đầu lấy lòng Mộ Tâm Lan. Nhất trí cô lập, chỉ trích Tống Hồng Quảng. Như vậy kết quả là, Tống Hồng Quảng chẳng những không có sửa, còn dứt khoát ở bên ngoài an một cái tân gia. Tuy rằng Tống Hồng Quảng đối tình nhân cũng là động bất động liền quyền đấm cước đá. Nhưng hắn cái kia tiểu tình nhân vốn có khác dắp tâm. Lừa hắn nhất bút tiền liền ly khai. Sau đó như vậy chuyện xưa lặp lại trình diễn. Mộ Tâm Lan một cái thân thể gầy yếu nhân. Tống Hồng Quảng không lấy một phân tiền trở về. Nàng một người phải đi làm. Muốn nuôi nấng đưa Hạo Sa. Muốn hầu hạ tuổi già cha mẹ chồng. Mộ Thanh Niên cảm thấy. Tống Hồng Quảng cha mẹ sau này thay đổi thái độ đối Mộ Tâm Lan hảo. Cũng bất quá muốn cho này ngốc cô nương cho bọn hắn dưỡng lão thôi. Dù sao Tống Hồng Quảng cùng bọn họ khác hai cái nữ nhi đều không đáng tin cậy. Mộ Tâm Lan mỗi ngày phí sức lao động, cái gọi là vừa lòng cho hiện trạng. Bất quá là, vài năm nay, bởi vì cùng Tống Hồng Quảng bị vây ở riêng trạng thái. Không có gặp hắn đòn hiểm ân y cái kia thời điểm, Mộ Thanh Niên đã hiểu rõ. Nếu không có Tống Hồng Quảng chủ động yêu cầu, nàng ngốc tỉ tỉ cả đời đều không có khả năng đàm ly hôn. Nàng duy nhất cảm thấy an ủi là, Tống Hạo hơn xa thường biết chuyện. Phi thường tiền đồ, phi thường hiếu thuận, như không ngoài ý muốn. Mộ Tâm Lan ngày lành cũng không xa. Cho nên, lúc gần đi, nàng cái gì cũng không có cùng tỷ tỷ nói. Chỉ cấp tỷ tỷ để lại một điểm tiền. Sau đó ở di chúc thượng rõ ràng minh bạch viết rõ. Nàng di sản lưu cho tỷ tỷ cùng Tống Hạo Sa. Nàng di sản cùng Tống Hồng Quảng một điểm quan hệ cũng không có. Ngay cả như vậy, nàng cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Cho nên này một đời. Nàng nhất định phải ở giấu giếm tỷ tỷ dưới tình huống bang tỷ tỷ đào thoát kiếp trước ma quỷ giống. Nhau Tống Hồng Quảng, thoát đi ác mộng người bình thường sinh. Lâm Dung cho rằng Mộ Thanh Niên khen nàng là hảo tỷ tỷ chính là có lệ. Không có quá để ý. Nàng ninh ninh đôi mi thanh tú. Ôn nhu nói, ta có thể giúp ngươi chiếu cố. Bất quá, ngươi muốn trước nói với ta ngươi vì sao sẽ có nhiều như vậy tiền. Đừng nhìn Lâm Dung câu này lại nói tiếp đơn giản. Nàng ở trong lòng nhưng là hạ ngoan. Nàng lúc này vẫn cho rằng Mộ Thanh Niên cái gọi là nhường nàng chia rẽ Tống Hồng Quảng cùng Mộ Tâm Lan, là muốn nàng làm chút đồi phong bại tục chuyện. Đây là thường xuyên nhất gặp ly hôn lý do không phải sao. Nàng thân mình tuy rằng đã ô uế, lại chưa từng có chủ động làm qua hổ thẹn chuyện. Nay khẳng đáp ứng Mộ Thanh Niên, là hạ nhẫn tâm, nàng nhanh bị hướng ca nhân hòa triệu ái quốc gia nhân bức điên rồi. Nàng nghĩ, lần này ra tiền bang triệu ái quốc vượt qua cửa ải khó khăn sau. Triệu gia nhân lại vô tình. Hẳn là sẽ không lại đến trong nhà tìm đến chửi rủa. Mộ Thanh Niên biết Lâm Dung khả năng hiểu lầm, lại cố không lên rất nhiều. Dù sao nàng tức khắc hội đem nói rõ ràng. Lâm Dung lập tức liền có thể biết, nàng chuyện cần làm tuyệt không xấu xa. Ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta muốn trước thanh minh. Chúng ta hợp tác đối ngoại muốn tuyệt đối giữ bí mật. Lâm Dung cười khổ một chút. Ta biết, chuyện này nếu có thể nhường tỷ tỷ ngươi biết, liền không ta chuyện gì, ân. Ta mấy ngày hôm trước cứu một cái bị thương kẻ có tiền. Hắn cho ta nhất vạn nhiều khối làm tạ lễ. Việc này trong nhà ta nhân không biết. Cho nên này tiền ngươi có thể yên tâm lớn mật cầm dùng, thật là như vậy. Ngươi không có gạt ta. Lâm Dung tưởng, ta thế nào không đụng tới tốt như vậy chuyện. Bất quá nghĩ đến chính mình thật muốn đụng tới loại sự tình này nhất định chạy so với con thỏ còn. Nhanh, cười khổ một tiếng, Mộ Thanh Niên nghiêm trang. Tuyệt đối không có, ta có thể thề với trời, phát cái gì thế a? Ta tin, Lâm Dung kiều diễm ướt át môi đỏ mọng nhất mân. Mộ Thanh Niên nội tâm cũng có chút phiếm động. Than bùn, Lâm Dung bộ dạng đây là, Này thật sự là vưu vật a. Mộ Thanh Nghiên luôn luôn biết, Xuân Thụ Trấn Thượng luôn luôn đều là Tần gia mỹ nữ. Bất quá giống các nàng cao thấp niên kỷ, như luận ai so với chính nàng dung mạo hảo, đại khái chỉ có Lâm Dung. Chỉ tiếc, kiếp trước các nàng một cái hai cái đều sống được như vậy thê thảm ân ân. Này một đời, nhất định phải hăm hở tiến lên. Một khi đã như vậy, ta đây trước cùng ngươi nói một chút nhường Tống Hồng Quảng cùng tỷ tỷ ly hôn kia sự kiện. Hảo, ngươi nói đi, ngươi tìm cơ hội cùng Tống Hồng Quảng làm thành nói thượng nói bằng hữu. Nếu khả năng, nhường hắn giúp ngươi một ít tiểu bận, hoặc là mượn ngươi một ít tiền trinh. Mỗi lần vay tiền trong vòng 3 ngày nhất định còn cho hắn. Gần nhất một đoạn thời gian, ngươi làm này đó là được. Này đó không cần tránh ta tỉ tỉ, cũng không cần nhường chính mình chịu thiệt liền này đó. Lâm Dung pha thấy ngoài ý muốn, nàng cho rằng Mộ Thanh Nghiên sẽ làm nàng làm cái gì đại chừng mực chuyện. Dù sao nàng đã không rõ ràng, Dung tỉ tỉ không cần hạt tưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi làm chơ chẽn chuyện. Chuyện này ta có hoàn chỉnh kế hoạch, ngươi phải làm, cùng loại cho sâu kim dẫn. Khác bộ sậu ta tạm thời không thể nói với ngươi. Đã đến giờ ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Mộ Thanh Nghiên nói xong này đó e sợ cho Lâm Dung không? Tin nghiêm trang giải thích nói. Dung Dung tỷ, ngươi phải hiểu được một điểm. Ta tìm ngươi hợp tác là vì ta tín nhiệm ngươi. Ngươi tưởng a, ta như tìm không thể tin nhân hỗ trợ. Nhưng tỷ tỷ biết ta thiết kế Tống Hồng Quảng. Nàng sẽ đồng ý cùng Tống Hồng Quảng ly hôn sao? Bọn họ chẳng những sẽ không ly hôn. Tỷ tỷ còn có thể hận ta. Như vậy kết quả không phải ta nghĩ muốn. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Bị Mộ Thanh Nghiên như vậy tín nhiệm, Lâm Dung cảm thấy thực tự hào. Nàng nhấp mân kiều diễm ướt át môi đỏ mọng. Ta hiểu được, ta cam đoan giữ bí mật. Nhưng là Nghiên Nghiên, ngươi muốn ta làm này đó rất đơn giản. Ta cảm thấy này nhất vạn nguyên ta chịu chi có quý. Không bằng, Lâm Dung muốn nói. Không bằng ta thiếu thu điểm. Nhiều tính ta tìm ngươi mượn. Chính là, nàng còn không kịp nói. Bị Mộ Thanh Nghiên đổ trở về. Dung Dung tỉ. Ngươi trăm ngàn không cần nói như vậy. Chờ ngươi chân chính cảm nhận được thay người bảo thủ bí mật thống khổ. Ngươi liền sẽ minh bạch ngươi đáp ứng chuyện của ta. Giá trị tuyệt đối nhiều như vậy tiền. Tốt lắm Dung Dung tỷ. Tỷ tỷ chuyện chúng ta tạm thời nói nhiều như vậy. Đến tiếp sau này chờ thời cơ thành thục ta sẽ tìm ngươi. Hiện tại, ta tưởng liền Triệu Ái Quốc chuyện cho ngươi một điểm đề nghị. Dung Dung tỷ, ngươi nguyện ý nghe nghe xem sao. Triệu Ái Quốc chuyện, ngươi nói đi. Ta muốn nghe. Lâm Dung một đôi con mắt sáng chừng lão đại. Trong lòng nàng luôn luôn thực buồn khổ. Luôn luôn muốn tìm nhân châm chọc một chút nàng cùng Triệu Ái Quốc chuyện. Nhưng là, loại này lạm sự có thể tìm ai nói. Mộ Thanh Nghiên chủ động đàm cập nàng cầu còn không được. Huống chi, Mộ Thanh Nghiên như vậy thiện lương. Lại như vậy trí tuệ. Cùng trong truyền thuyết giống nhau trí tuệ. Lâm Dung thực chờ mong Mộ Thanh Nghiên có thể cho nàng vạch một cái không tưởng được minh lộ đến. Tuy rằng chính nàng kiệt tư tận trí cũng không có cấp chính mình tìm được đường sống. Tâm thấy Mộ Thanh Nghiên cũng khó lấy cấp ra rất tốt chủ ý. Nhưng nghe nghe lại không ăn mệt không phải sao. OCV by Love Video. Hết chương.